Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 45. Danh chấn Tokyo. Hachioji xin bóng, Narumiya Mei, ném quá tốt rồi, liền như vậy một đường thăng cấp đi xuống đi, chúng ta sẽ trở lại cố lên, vừa thi đấu bên. Trong, Inashiro Industrial ung dung chiến thắng đối thủ sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Làm ấy Narumiya Mei nhưng khá là không hài lòng, hành tương đương, đi ở bên cạnh hắn nhá. Buồn cười nhìn chính mình cái này bụng dạ hẹp hòi ấy, còn đang tức giận. Đương nhiên phải tức giận, ta nhưng là gây, hắn làm sao có thể dễ dàng liền đem ta đổi lại, cái này, hắn. Chỉ tự nhiên là Inashiro Industrial huấn luyện viên Kunitomo, huấn luyện viên cũng là suy nghĩ cho. Ngươi, hắn cũng không hy vọng ở vòng bán kết cùng trận chung kết trước. Ngươi quá mức mệt nhọc còn nữa nói cũng không có quan hệ gì đi. Ngược lại chúng ta đã dẫn trước nhiều như vậy. Ta một chút đều không mệt. Hơn nữa có thể song ném. Hoàn toàn thi đấu ai tương đương. Narumiya Mei vẫn khó chịu loại này trạng thái. Narumiya Mei để nhã phi thường lo lắng. Inashiro Industrial chân chính đối thủ cũng không phải hiện tại, mà là Gledo cao trung cùng Ichidaisen cái kia tổ một bên trong người thắng. Vấn đề này tính chất nghiêm trọng, nhất định phải cũng phải để Narumiya Mei rõ ràng mới có thể. A Mei, chúng ta đã là năm thứ ba, đây là chúng ta cuối cùng mùa hè giải thi đấu. Một khi thất thủ, chúng ta cao trung bóng chày cuộc đời cũng là kết thúc. Vì lẽ đó trong quá trình, không thể cho phép bất kỳ thất bại cùng bất ngờ. Nhã học trưởng như vậy trịnh trọng việc xin nhờ. Narumiya Mei không thể không coi là việc to tát. Cứ việc trong lòng vẫn khó chịu, nhưng vẫn là đồng ý, ta biết rồi. Vừa lúc đó, đội bóng bên trong cố ý phái đi trinh sát trong phủ cầu cuộc tranh tài người. Trở về người đến một mặt kinh hoàng, sinh chuyện gì sao? Nhã học trưởng bình tĩnh hỏi, các người không phải đi xem Seido thi đấu sao? Kết quả thế nào? Sawamura cái tiểu tử thúi kia có hay không chịu thiệt à? Miyuki cái kia tiểu kẻ xui xẻo còn ở ghế dự bị lên đợi sao? Narumiya Mei một mặt cười trên sự đau khổ của người khác hỏi. Nói đến Seido cao trung bát quái, hắn lập tức cảm giác tâm tình của chính mình không phiền muộn như vậy. Phụ trách điều tra người không có phản ứng Narumiya Mei, mà là nói thẳng ra hắn kinh hoàng nguyên nhân. Yakushi cao trung cùng Ichidaisen thi đấu, Ichidaisen thua. Ở Tây Tokyo, tam đại hào môn cao trung là chân vạc mà đứng Inashiro Industrial, Seido cao trung, Ichidaisen. Này ba trường học, mặc kệ là cái nào một khu nhà, đều là toàn quốc cao cấp nhất hào môn. Hào môn thành lập có đủ loại điều kiện hạn chế, làm vì là quốc gia đều Tokyo, vừa vặn liền có rồi những điều kiện này. Vì lẽ đó Tokyo là toàn quốc hào môn nhiều nhất địa phương. Có thể dù cho là như vậy, Inashiro Industrial, Seido cao trung, Ichidaisen, này ba trường học, mặc kệ là ở tài lực vẫn là nhân lực lên, đều muốn qua cái khác trường học xa hoa dụng cụ. Quang vinh chiến tích, huy hoàng lịch sử chính là tất cả những thứ này rèn đúc hào môn địa vị trí cao vô thượng. Hào môn khả năng không phải lúc đó mạnh nhất trường học, nhưng hết thảy toàn quốc hào môn đều tuyệt đối là phi thường có thực lực. Trường học bọn họ bình thường là sẽ không thua cho phổ thông cao trung. Lại như có một vị Tokyo huấn luyện viên đã từng nói, nếu như vậy, ở Tokyo có cái gọi là tứ cường hàng rào, chính là nói không quản thực lực của bọn họ tôi luyện mạnh bao nhiêu, đánh tới tứ cường vị trí này thời điểm nhất định sẽ gặp phải lá chắn, mà cái này lá chắn trở ngại bọn họ tiến thêm một bước. Ở Tokyo đánh vào tứ cường, chỉ cần có thực lực, số may cũng không phải không thể có thể. Nếu như muốn đánh vào trận chung kết, thậm chí đánh thắng trận chung kết, không có gắng chống đỡ hào môn thực lực là không thể làm được. Ichidaisen thua, Điều này cũng mang ý nghĩa Tây Tokyo tam giác sắt sụp đổ một cái đương nhiên. Chân chính gây nên Inashiro Industrio lưu ý, cũng không phải sụp đổ một cái hào môn đối thủ mà là bọn họ khả năng gặp phải một cái càng thêm hung tàn đối thủ Yakushi cao trung, phảng phất đột nhiên xuất hiện giống như vậy. Ở toàn bộ Tokyo quát nổi lên một trận bão táp phát hỏa. Yu Sanshin ở cùng Seido cao trung thi đấu bên trong, biểu hiện cũng là có thể vòng có thể điểm, được không ít nhân sĩ chuyên nghiệp tán thành. Thế nhưng vận may của hắn thực sự là không tốt, hắn vừa vặn đụng tới phảng phất bão táp như thế quật khởi Yakushi cao trung đối với đánh bại Ichidaizen Yakushi cao trung. Phóng viên là tuyệt đối sẽ không tiết kiệm văn chương ngày thứ hai. Có liên quan với Tokyo cao trung bóng chày đưa tin đều đồng dạng nhắc tới một cái tên danh tự này. Chính là Yakushi cao trung. Yakushi phát hỏa, Todoroki Raichi phát hỏa. Đương nhiên, đây chỉ là ở Tokyo khu vực, ở toàn quốc trong phạm vi. Bọn họ vẫn là vô danh tiểu bối, cũng trong lúc đó Seido cao trung tuyển thủ xem xong Yakushi cao trung cùng Ichidaizen thi đấu, chúng ta có thể lưu lại tận mắt cuộc tranh tài này, thực sự là quá tốt rồi. Kataoka huấn luyện viên không biết từ nơi nào nhô ra, đột nhiên nói rằng có điều câu nói này nói tới, mọi người đều tán thành, đều là Tây Tokyo tam đại hào môn một trong. Ichidaizen bại bởi Yakushi cao trung, Seido cao trung miễn không được có mèo khóc chuột cảm giác. Nếu Yakushi cao trung có đánh tan Ichidaizen năng lực cùng lý, bọn họ cũng sẽ đối với Seido cao trung tạo thành ngang nhau phân lượng uy hiếp, này chi đội bóng tuyệt đối có gắng chống đỡ hào môn thực lực. May là trước tiên với bọn hắn giao thủ là Ichidaizen mà không phải chúng ta. Miyuki có cảm mà hôm nay vừa cử đi chàng trực tiếp bị đề bạt đến hạt nhân tuyến tấn công ba cái năm nhất. Todoroki Raichi, Mishima Yuta, Akiba Kazuma lúc trước hoàn toàn không có bất kỳ lên sân ghi chép. Nếu như là Seido cao trung lần thứ nhất liền đụng tới bọn họ, e sợ cũng phải bị đánh trở tay không kịp. Ba Todoroki Raichi, nhớ tới người này, Miyuki vẫn là miễn không được lòng vẫn còn sợ hãi, không nghĩ tới ở năm nhất trong tuyển thủ, ngoại trừ Sawamura Aizun cái này quái vật ở ngoài, còn có hoàn thành độ cao như thế Batter A. Hiện tại tiểu học đệ, thực sự là không thể để cho người khinh thường, không nghĩ tới ở cùng tuổi ngươi trong tuyển thủ, còn có như vậy đập chủ lực, làm đội bóng A, người cảm giác làm sao A. Greek cùng Miyuki phát hiện giống như đúc vấn đề, hắn trực tiếp hỏi Sawamura đối mặt Todoroki Raichi, cảm giác làm sao, làm đội bóng A. Vào lúc này, Sawamura đương nhiên biết phải nói như thế nào, đương nhiên là vỗ bộ ngực bảo đảm mình tuyệt đối sẽ ở trên cầu trường chiến thắng Todoroki Raichi, khách quan. Nếu như đối thủ là Todoroki Raichi, ta phần thắng không gặp qua 60%, đương nhiên. Đây là chỉ strikeout hắn, nếu như không cân nhắc strikeout, đơn thuần nói giải quyết hắn, khoảng 7/10 đi. Nói chung, ta sẽ không để cho người này ghi điểm qua 2 điểm, còn lại liền xem các vị học trưởng. Sawamura không có đảm nhiệm nhiều việc, mình nhất định có thể giải quyết Todoroki Raichi, ngược lại nói chính mình sẽ đem mất điểm đặt ở 2 điểm bên trong, như vậy Seido cao trung tuyến tấn công nhiệm vụ liền vô cùng đơn giản. Từ cái này Yakushi cao trung trên người bắt ít nhất 3 điểm, không có như bình thường A như vậy vỗ bộ ngực đảm nhiệm nhiều việc đây. Sawamura thái độ làm cho Miyuki lại là hiếu kỳ lại là an lòng. Có điều còn có cái gì so với cách nói này càng khiến người ta an lòng đây? Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.